Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 2, góc chuyện audio.com. Thôi, tao đi học đây. Mày ở lại dọn dẹp nha. Bài, tôi vừa đi vừa nói mà trên miệng vẫn còn đang nhai nhóp nhép. Chứ có ngày nào tao không dẹp đâu hả, hắn nói với lại cho tôi nghe. Nhà chỉ có mỗi một chiếc xe Jupiter mà mẹ hắn mua cho hắn. Còn tôi đến bây giờ thì vẫn phải đi học bằng xe buýt. Thú thật thì cho dù có mua xe cho tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không biết chạy đâu. Nhớ có một lần tôi bon chen, đòi chạy xe máy, nhưng do kỹ thuật còn quá kém nên đã bị ngã, hậu quả để lại là một vết sẹo khá to trên đầu gối. Nhắc đến bây giờ vẫn còn thấy sợ. Ê Lâm, tiếng mấy đứa bạn đang gọi tôi từ phía sau. Sao hôm nay tụi bay đi học sớm quá vậy? Không phải tụi tao đi sớm mà do mày đi trễ đó. Bọn tao ăn sáng xong từ đời nào rồi mày mới dô? Một đứa nói, mày quên rồi hả, nhà nó có, anh, Tiến lo cơm nước cho ăn, vội gì phải đi học sớm chứ. Một đứa khác vừa nói xong thì cả bọn bật cười. Bọn bay mà nói nữa thì đừng trách tao uýnh cho mỗi cú nha. Thôi dô lớp đại đi, chơi với mày giết tụi tao cũng lây bệnh lười của mày luôn rồi. Có mày lười thì có tôi cãi lại. Nhóm bạn tụi tôi gồm 4 đứa. Đứa đầu tiên tên là anh Đào, lớp trưởng lớp thiết kế của chúng tôi, ở trong lớp thì rất là nghiêm khắc nhưng khi ra ngoài đường thì y như là một người hoàn toàn khác vậy. Đứa thứ hai tên là Trà My, nhỏ này tuy học không giỏi với lại còn ham chơi nhưng được cái là nhà nó rất giàu, nhiều lần đi chơi nó đều bao hết. Đứa thứ ba là Hoàng Oanh, con nhỏ này tuy bé người nhưng nó rất giỏi. Võ, ai thử đụng vào nó đi rồi biết, ngoài ra nó cũng là người bảo hộ cho cả bọn khi đi chơi đêm. Và cuối cùng là tôi, thành viên nam duy nhất trong nhóm. Không hiểu sao bốn chúng tôi lại rất hợp sơ nhau, đặc biệt là sở thích. Ngắm, trai đẹp, GT, LT, tuy cả bọn mới ưa nhau được mới có nửa năm học nhưng dường như đã ưa nhau lâu lắm rồi vậy. Cả bốn chúng tôi đều có chung chí hướng là sau này sẽ ráng trở thành một nhà thiết kế thật giỏi, nhưng nó quá xa vời, vì cả bọn chỉ biết có ăn và chơi, đứa nào cũng cho rằng mình có tố chất, thông minh nên không cần học cũng biết. Nhưng thực ra đứa nào cũng ngốc như con cóc á, hot boy, đến trường rồi kia, con mi vừa mới réo lên thì cả bọn đều nhìn chăm chăm về một hướng. Trước mặt tôi là một chàng Tari có nước da trắng mịn, dạng công tử bột, mái tóc để dài theo kiểu châu du dân, thân hình cực chuẩn, thảo nào hắn được mệnh danh là hot boy trong trường. Ôi, đẹp trai dã man quá, ước gì được nói chuyện với anh ấy một lần nhỉ. Con Oanh đang say đắm, dõi theo từng bước đi của hắn và nói, mày đang mơ đó hả? Mày không thể nào sánh nổi với anh ấy đâu. Đi chung với mày hẳn người ta không nghĩ mày và ảnh là tình nhân, mà cứ nghĩ rằng hai cha con không đấy. Tôi cố tình châm chọc nó. Mày, con Oanh cứng miệng không biết nói gì. Mà nè tụi bay, ảnh tên gì vậy nhỉ? Sao tao quên mất tiêu rồi, tôi hỏi bọn nó. Mày đãng trí quá, ảnh tên Tâm, sinh viên năm thứ hai khối thiết kế nội thất đó. Bao nhiêu nhỏ con gái muốn được đi chơi với ảnh mà không được đó mày, con Đào nói cho tôi nghe. Ôi, dạng công tử bột đó có cho tao cũng không thèm, con trai gì đâu mà da trắng bóc nhìn thấy phát ớn. Mày im đi, đừng có ở đó mà chê bai người ta. Cả ba đứa xúm lại mắng tôi một câu. Tụi bay làm gì dữ vậy, tao chỉ nói chơi thôi mà. Góc chuyện audio.com. Quả thật rằng mục đích theo đuổi ngành thiết kế chỉ là một nguyên nhân nhỏ khiến tôi muốn lên thành phố mà thôi. Mục đích chính của tôi là kiếm cho bằng được một người bạn trai cho riêng tôi ở dưới nhà. Việc tìm người trong thế giới của tôi đã khó, huống chi tìm người yêu cho mình lại còn khó hơn. Chính vì thế chỉ có lên thành phố thì tương lai của tôi mới có thể có đường đi được. Tôi tự hứa với bản thân trong mấy năm học ở đây tối thiểu tôi phải tìm được cho mình ít nhất 3 thằng bạn trai để tôi còn có thể lựa chọn nữa. Mặc dù tên Tâm không thuộc dạng tuyết người tôi thích nhưng chồng hắn cũng rất bảnh trai, tôi không thể không có một chút rung động, trước hắn. Cố lên Lâm ơi, hành trình tìm bạn trai của mày mới chỉ bắt đầu thôi, phải cố gắng tìm cho bằng được. Nếu không thì mày sẽ phải cô đơn suốt đời mất cách chương.